Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính mình. Cho dù cô có sống tốt đến như thế nào, có cố gắng đến như thế nào, thì cả cái mác con đĩ ấy vẫn sẽ bám lấy cô suốt đời. Mẹ chồng cô không một chút thương xót, thay vào đó bà lại còn quát lan. Mày không xuống bếp nấu cơm cho cả nhà ăn đi, rồi còn đi làm nữa. Lan vừa khóc, vừa nhìn mẹ chồng bằng một đôi mắt tội nghiệp. Cô cố gắng cầu xin mẹ chồng. Hôm nay cho con nghỉ một ngày được không mẹ? Con thực sự đau lắm. Cái lúc sướng thì ai sướng cho mày, bây giờ lại còn dám mở mồm ra kêu đau sao? Mày mà không nhanh nấu cơm cho tao ăn, chết mẹ mày với tao. Bà ta để lại một ánh mắt sắc lạnh, rồi bước lên nhà. Lan ngước nhìn theo mẹ chồng, thì bắt gặp một nụ cười nhạt của chị chồng. Hóa ra ở căn nhà này, chẳng có một ai đứng về phía cô. Chẳng có ai yêu thương cô, cũng chẳng có ai quan tâm cô đang nghĩ gì và đâu như thế nào. Gia đình mà cô mơ ước chính là như thế này hay sao? Là khủng khiếp đến thế hay sao? Mọi thứ diễn ra khiến Lan không thể nào chấp nhận ngay được. Cô cũng không biết phải chấp nhận như thế nào. Chỉ biết ngồi ở dưới đất và khóc. Giả như được ngủ một lần nữa, cô ước tất cả cũng chỉ là một giấc mơ. Để nỗi đau, nỗi sợ hãi mà cô đang phải chịu cũng chỉ là ảo giác và có thể biến mất. Hoàng đang ngủ, nghe có tiếng khóc thì liền thức giấc. Anh ta thấy Lan ngồi ở dưới đất, gục đầu vào gối. Nghĩ lại chuyện tối qua khiến anh ta có cảm giác tội lỗi. Lan không giống với những cô gái ăn chơi trước đây, nên có lẽ cô bị sốc. Từ từ thôi, rồi cô sẽ quen và thích điều đó. Cái suy nghĩ bệnh hoạn kinh tởm mà anh ta cứ nghĩ là mình đúng. Anh ta đi xuống giường rồi tiến tới chỗ cô Lan, trên người không có bất kỳ một thứ gì che lại. Khi bàn tay của anh ta vừa chạm vào vai Lan thì cô giật mình hoảng hốt. Vừa nhìn thấy khuôn mặt anh ta thì liền sợ hãi lùi lại. Anh đừng chạm vào em cảm thấy sợ lắm. Anh ta cố gắng giải thích cho Lan hiểu. Chuyện đó cặp vợ chồng nào cũng phải có mà em như thế anh cảm thấy rất đau lòng. Sự ấm ức tích tụ từ tối qua đến giờ khiến cho Lan không thể nào hiểu nổi. Cô hét lớn. Em biết là chuyện đó cặp vợ chồng nào cũng phải có, nhưng anh làm như thế có khác nào tra tấn em hay không? Anh không thể dịu dàng hay nhẹ nhàng với em được sao? Anh ta cố gắng đến gần Lan hơn, nói giọng ngọt ngào. Anh xin lỗi, tại lúc đó thấy em đẹp quá nên anh không kiềm chế được, anh hứa sẽ không như vậy. Dù cho Lan đang rất tức giận, nhưng khi nghe những lời nói thật lòng của chồng thì cũng nguôi ngoai đi được phần nào. Hoàng thấy Lan đã hết giận liền tiến tới. Vậy là vợ hết giận anh rồi nhé. Lan không nói gì, dù có nói gì thì cũng chẳng giải quyết được. Cô hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô bị đối xử chẳng khác gì một con vò. Lan vừa bước chân ra ngoài thì liền gặp chị chồng. Chị ta nguýt Lan một cái rồi biểu môi. Làm như trên đời này có mỗi mình có chồng hay sao ấy? Làm gì thì làm, cũng phải có ý tứ chứ. Sao lại cư xử giống một đứa vô học thế? Chị ta cũng là phụ nữ, nhưng lại không biết thương Lan. Nếu đặt hoàn cảnh của chị ta vào hoàn cảnh của Lan, thì không biết chị ta sẽ nghĩ gì. Cô cũng muốn nhẫn nhịn lắm chứ, cũng muốn làm một đứa con ngoan, một đứa em tốt và một người vợ hiền. Nhưng họ không cho cô làm như thế. Cô càng cố gắng bao nhiêu thì họ lại càng hành hạ cô bấy nhiêu. Tức nước thì vỡ bờ, còn dùng xeo lắm cũng phải quặn. Huống hồ chi, cô lại là con người. Lan đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mặt chị chồng, không một chút sợ hãi. Chị ta thấy thế thì tức lắm, lấy tay duỗi mạnh đầu Lan xuống đất, nỗi buồn những lời nặng nề để chửi bới Lan. À, thịt mẹ con này láo nhỉ, mày về nhà tao còn mới chân ướt chân ráo mà đã hỗn láo như vậy. Ở lâu ngày chắc mày trèo lên đầu mẹ tao mà ngồi sao? Chuyện này không liên quan gì đến mẹ, em cũng chưa hỗn láo với bất cứ một lần nào. Em trai chị là người như thế nào chị phải hiểu rõ. Chuyện đêm qua chị thừa biết là em không muốn như vậy. Khi nghe Lan nói như vậy, chị ta cứng họng, không nói thêm được câu nào. Chính xác là chị ta biết rõ hơn ai hết. Chính vì như vậy mà dù gia đình chị ta giàu có, nhưng Hoàng cũng không thể nào lấy được một cô gái nào trong vùng này. Bởi vì tiếng tài của Hoàng khi yêu đương rất tệ hại. anh ta chính là một kẻ biến thái, một kẻ bệnh hoạn. Khi nghe anh ta lấy được vợ, người ngạc nhiên nhất cũng chính là Hương. Cô ta chăm chú nhìn Lan rồi hỏi nhỏ: "Thế lúc hai đứa yêu nhau không làm chuyện đó sao?" "Anh ấy không làm gì hết, chỉ nắm tay em thôi." Hóa ra là như vậy, tưởng quân tử nhưng không phải. Anh ta quá khôn ngoan khi cố gắng che giấu sự bệnh hoạn biến thái của mình. Bởi vì nếu như anh ta thể hiện bản chất của mình ra thì chắc chắn Lan sẽ không lấy. Cô ta giả vờ an ủi Lan: "Thôi, mọi chuyện đã lỡ như vậy rồi, từ từ mà bảo nhau." Trong lòng Lan, mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng rồi cô cũng bỏ qua hết, lặng lẽ đi xuống bếp để nấu cơm. Cô biết hôm nay sẽ là một ngày rất vất vả. Vết thương vẫn còn đau lắm, người ta lấy chồng thì được đi hưởng tuần trăng mật, được người nhà chồng yêu quý và được chồng yêu chiều. Còn cô, đến cả một cái váy cưới cũng không được mặc. Khi hàng xóm tới chơi, mẹ chồng cô liền nói với họ: "Tiền đám cưới để mua rẫy cho chúng nó làm ăn, với lại ở ngoài quê cũng tổ chức linh đình rồi, cho của hồi môn nhà gái cả mấy cây vàng." Đúng là mẹ chồng cô đã phải bỏ ra 100 triệu để lấy cô về, nhưng đó không phải là của hồi môn mà chính là tiền chuộc. Và bây giờ cô phải ở đây làm như một nô lệ để trả lại số tiền ấy. Khi Lan còn ở dưới bếp thì Hương đã lên nhà trên để nói chuyện với mẹ của mình. Cô ta thì thầm vào tai mẹ: "Mẹ ơi, hôm qua thằng Hoàng nó lại bị như thế, có cần cho nó đi bệnh viện khám không? Chứ như thế này không ổn đâu." "Có gì mà không ổn, mẹ thấy chẳng có gì không ổn cả." Nét mặt cô ta bắt đầu trở nên lo lắng. "Lỡ may nó hành hạ con nhà người ta đến chết thì sao? Mẹ quên cái vụ hồi trước rồi hả?" Nghĩ tới cái lần đó, Hương lại cảm thấy rùng mình. Đó cũng là lý do mà cô ta không dám yêu đương hay lấy chồng. Chuyện đó chấn động dư luận. Đó chính là khi Hoàng yêu một cô gái. Nhà cô ta chỉ cách nhà của Hương vài cây số. Đợt đấy, không biết Hoàng đã làm như thế nào mà lại khiến cô ta bị chảy máu âm đạo rất nhiều, nguy hiểm đến cả tính mạng. Thời gian gần đấy, mẹ cô đã phải đền cho gia đình nhà bên đó hơn gần 200 triệu chỉ để họ không kiện tụng. Nếu như chỉ dầm một chút nữa thôi thì có lẽ cô ta đã phải bỏ mạng ngay trong chính căn nhà này. Bây giờ, cô gái ấy đã đi lấy chồng. Cũng may mắn, người chồng đó không giống như Hoàng. Nhìn Lan bây giờ, cô ta cảm thấy thương hại, nhưng lại không có cách nào để yêu quý Lan. Mối quan hệ chị chồng, em dâu thật sự quá phức tạp. Thấy mẹ thờ ơ với tất cả mọi thứ như vậy, cô ta cũng cố gắng tặc lưỡi cho qua. Bởi vì cô ta chỉ nghĩ rằng không ở được thì cứ bỏ, cũng chẳng có vấn đề gì. Khi Lan cùng mẹ chồng đi làm, thì cô ta gọi Hoàng dậy. "Mau dậy đi, chị có chuyện muốn nói với mày này." Hoàng ngáp ngắn ngáp dài, khó chịu mở mắt. "Chị làm cái gì mà gọi náo loạn lên như vậy? Có biết em đang ngủ không? Mày dậy ngay chị nói chuyện, có chuyện này rất quan trọng." Dù là anh ta cảm thấy bực bội trong lòng, nhưng không muốn để chị mình cứ ngồi đây lải nhải, nên anh ta cũng cố gắng ngồi dậy cho dù người đang rất mệt mỏi. "Có chuyện gì chị nói mau đi, em đang đau lưng lắm." "Hồi đấy mẹ cho mày tiền đi chữa bệnh, mày vẫn chưa đi chữa sao?" "Em có bệnh gì đâu mà chữa, chị điên sao?" "Mày quên chuyện con Liên rồi hả?" Khi cái tên đó được nhắc tới, mặt Hoàng bắt đầu biến sắc. Anh ta bắt đầu cảm thấy hoang mang khi nghĩ lại chuyện cũ. Ngày đó, khi tất cả mọi người trong nhà đều đi vắng, anh ta đã rủ Liên tới nhà để làm chuyện đó. Trong lúc hai người quan hệ, anh ta cũng không giữ được bình tĩnh, không kiềm chế được tính của bản thân nên đã làm cho Liên bị chảy máu rất nhiều. Nếu lần đó mẹ anh không có nhiều tiền thì có lẽ anh đã bị bỏ tù. Mồ hôi bắt đầu chảy ra, lạnh toát cả trán. Anh ta nắm chặt lấy tay chị gái và nằn nỉ. "Chị tuyệt đối không được nói cho Lan biết, nếu cô ấy mà biết chắc chắn sẽ bỏ đi mất." "Chị sẽ không nói nó nghe, nhưng mày cũng phải lo mà đi chữa cái bệnh quái đản của mày đi. Nếu không thì xác định cả đời này ở một mình, không đứa nào dám lấy mày đâu." "Em biết rồi, chỉ mong cả đời này cô ấy không phát hiện ra em là một kẻ biến thái. Em không thể nào khống chế được mình khi đứng trước một người phụ nữ trong cơn dục vọng. Nếu lỡ một ngày nào đấy em lại làm cô ấy phải nhập viện thì sẽ như thế nào? Anh ta bắt đầu hoang mang lo sợ. Lan đứng ở bên ngoài, hai chân như không thể vững được. Hai mẹ con làm rẫy ở ngay sau nhà. Mẹ chồng sai cô đi về lấy cái cuốc để ra vùng gốc cây. Và cô đã vô tình nghe thấy hết tất cả. Sự sợ hãi đang dâng lên tới tột cùng. Bây giờ trong đầu Lan chỉ có suy nghĩ duy nhất chính là bỏ chạy. Hóa ra không phải chỉ một lần mà là rất nhiều lần và với những người khác nữa. Anh không phải là một người đàng hoàng khi không đụng chạm vào người cô khi yêu cô. Anh chỉ là sợ bị lộ tẩy bí mật của mình. Sau này cuộc sống của cô sẽ như thế nào? Nếu cô tiếp tục ở cái gia đình này thì có một ngày nào đó cô sẽ phải chết hay không? Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Cái suy nghĩ muốn bỏ trốn, nó chi phối hoàn toàn con người cô. Lan không muốn nghĩ thêm bất kỳ điều gì. Có băng qua bao nhiêu rẫy đồi, chạy được khoảng một tiếng, cô lại dừng lại. Nơi này sao mà xa lạ quá, sao lại đáng sợ quá. Cô nhìn thấy một căn nhà hoang ở giữa rẫy. Có lẽ đã lâu lắm rồi, không có người ở. Nhìn hoang tàn, đến mức lạnh cả người. Lan không còn cách nào khác, chỉ còn biết chạy vào trong đó để trú ẩn. Những điều mà cô không ngờ nhất, lúc cô vừa bước chân vào thì cũng có tiếng xe dừng ở căn nhà đó. Lan vừa bước ra thì gặp ngay cô hàng xóm cạnh nhà mẹ chồng. Cô ấy nhìn thấy Lan thì ngạc nhiên lắm, vội vã hỏi Lan. Cháu có phải con dâu của bà Thanh không? Sao cháu lại ở đây? Lan sợ hãi, nắm lấy tay cô ấy, vừa cầu xin cũng vừa khóc lóc. Cô ơi, cô cứu lấy cháu có được không? Cháu sợ lắm. Nhưng mà có chuyện gì mới được, cháu mới lấy chồng được có mấy ngày thôi mà. Cô có biết chuyện quá khứ của chồng cháu đúng không? Chuyện có một cô gái phải đi vào bệnh viện cấp cứu vì chồng cháu ấy. Khi nghe Lan nhắc lại chuyện đó, cô hàng xóm cũng phải cảm thấy ghê rợn. Cô ấy vội vàng xua tay. Thôi, cháu đừng có nhắc đến chuyện đó nữa, cả cái xã này có ai mà không biết đâu. Nhưng mà nó đã đi chữa bệnh rồi cơ mà, thấy bà Thanh bảo đã khỏi lâu lắm rồi. Lan không nói gì nữa, chỉ khóc. Cô ngồi gục xuống đất khóc nức nở. Cô hàng xóm thấy vậy thì thương lắm, cố gắng động viên Lan. Thôi, bây giờ để cô chở cháu về. Thân con gái mà đi một mình trong rừng cây thế này không an toàn đâu. Lỡ may mà gặp thằng đồi bại thì chết. Lan đành đi theo cô ấy về nhà. Bỏ trốn đi đâu khi cô không thông thuộc đường xá? Bỏ trốn thế nào khi trong người cô có đến 1.000 cũng không? Biết đâu cô hàng xóm nói đúng, tất cả chỉ là chuyện của quá khứ. Khi Lan trở về đến nhà, mọi người đều đang tìm cô. Vừa nhìn thấy Lan, mẹ chồng cô đã lao tới mắng chửi. Mày đi đâu mới về hả? Con ngu này! Cô hàng xóm thấy thế, liền vội can ngăn. Ấy chết, cháu nó bị lạc, chứ đâu phải đi chơi đâu bà. Nhưng những lời nói đó không làm cho bà ấy nguôi giận. Bà ấy lao vào người Lan để đánh đập, vừa đánh vừa chửi. Con đĩ này, ngu như thế làm được cái tích sự gì? Sao mày không chết luôn đi? Hoàng vừa về tới nhà thì thấy mẹ đang ngược đãi vợ. Anh ta chạy vội đến bên cạnh Lan, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Mày bỏ nó ra, không dạy dỗ không được mà. Mẹ thôi đi, con sẽ không để mẹ hành hạ cô ấy nữa đâu. Thôi thôi, có chuyện gì đóng cửa bảo nhau, không người ta lại cười chó. Hoàng đưa Lan vào trong nhà, anh ta khóc, rồi ôm chặt lấy Lan. Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sợ mất em lắm. Em biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Anh sẽ đi chữa bệnh, nhất định anh sẽ đi mà. Em đừng bỏ anh nhé, có được không? Phụ nữ là như thế, chỉ cần vài ba câu nói ngọt ngào là đã có thể bị rung động, rất dễ dàng tha thứ. Đó chính là điểm yếu của cô, cũng như của bao nhiêu người phụ nữ khác. Cô là một cô gái bình thường, cũng mong muốn có được hạnh phúc. Đâu có một ai muốn lấy chồng rồi phải bỏ chồng mà đi chứ. Cô muốn cho chồng cô một cơ hội, cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội để được hạnh phúc. Có lẽ lần này cô sẽ cùng chồng điều trị căn bệnh quái ác đó. Nó không phải bệnh tật về thể xác, mà là thần kinh của chồng cô hình như có vấn đề. Dẫu biết rằng chuyện này không hề dễ dàng, nhưng chưa cố gắng thì làm sao biết được. Hoàng lần này cảm thấy rất hối hận. Lẽ ra ngay từ đầu anh nên đi chữa trị bệnh của mình. Nhưng lúc đó tiền mẹ cho, anh đã đem nướng vào bài bạc, lại chẳng dám xin thêm bởi vì sợ bị mẹ la mắng. Để rồi bây giờ mọi chuyện xảy ra như thế này, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc. Có lẽ anh sẽ đi tìm một bác sĩ tâm lý để điều trị căn bệnh này. Biết đâu cuộc sống sẽ bình thường quay trở lại. Chứ nếu cứ tiếp tục tình hình như thế này, làng sớm muộn cũng sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng tưởng mẹ chồng sẽ đối xử tốt với làng hơn một chút, sẽ yêu thương cô hơn một chút, bởi vì cô phải chịu đựng cuộc sống với một người đàn ông bệnh hoạn như vậy. Nhưng không hề, bà ấy không hề có ý định đối tốt với làng. Trong lòng bà ấy chỉ cảm thấy yêu thương con ruột của mình. Còn con dâu như Lan thì trước sau gì cũng chỉ như bát nước lã, nhạt nhẽo vô cùng. Hàng ngày, Lan phải đi làm tất cả công việc, từ việc nhà đến việc gia đình. Còn chồng cô thì đi chữa bệnh ở nơi nào cô cũng chưa được tới. Mẹ chồng cô vẫn thường hay nói: "Việc của đàn ông, phụ nữ xen vào làm gì? Chồng mày nó bệnh tật như thế, tự nó biết đường chữa. Mày chạy theo cũng chẳng giúp được gì đâu. Công việc ở nhà thì nhiều vô số kể, mày đi rồi ai lo?" Trước đây không có cô, mọi việc vẫn tốt không phải sao? Sao mẹ chồng cô lại làm quá lên như vậy? Một tháng trôi qua, một tháng cô sống trong lo lắng. Chồng cô từ khi bắt đầu điều trị bệnh không hề động chạm đến người cô, cũng không làm những chuyện khiến cho cô sợ hãi. Có lẽ bệnh tình của anh đã bắt đầu thuyên giảm. Anh cũng cùng cô đi ra rẫy để đi làm. Mọi thứ cứ bình thường trôi qua cho tới một ngày. Hôm đó là ngày giỗ của bố chồng cô. Mẹ chồng bảo cô ở nhà cơm nước, một mình bà vào rẫy. Lan cảm thấy trong lòng bất an, cũng không dám làm trái ý mẹ. Đến gần trưa, trời nổi cơn giông, từng hạt mưa rào rớt xuống. Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc mưa đến mà vẫn chưa thấy mẹ chồng về nhà. Trong lòng Lan lại càng cảm thấy bất an. Cô như đoán ra được một điều gì đó không hay vừa xảy ra với mẹ chồng. Lúc đó, Hoàng và chị chồng đều không có ở nhà. Cô bỏ hết tất cả công việc, vẫn còn đang dang dở, chạy đi tìm mẹ. Bây giờ, Lan đã không còn bị lạc đường nữa, bởi vì những con đường này Lan đã đi quen khi đi làm cùng mẹ chồng. Ra tới nơi, Lan gào thét nhưng không hề thấy mẹ đâu. Càng lúc, cô lại càng cảm thấy lo lắng. Càng lúc, cô lại càng cảm thấy sợ hãi. Lan chạy tới cuối rẫy thì thấy mẹ chồng đang nằm đó. Bà ấy hoàn toàn bất tỉnh. Lan sợ hãi lắm, cô không biết mẹ chồng mình bị làm sao. Cầm lấy tay bà ấy, chỉ biết lầy gọi, nhưng bà ấy vẫn không tỉnh dậy. Rồi Lan vô tình nhìn thấy có hai vết dấu răng ở trên tay mẹ chồng. Cô giật mình khi nghĩ đến chuyện mẹ chồng vừa bị rắn cắn. Có lẽ đây là rắn rất độc nên bà ấy mới bị ngất như vậy. Lan vội lấy điện thoại gọi điện cho chồng, nhưng gọi mãi mà Hoàng vẫn không nghe máy. Lấy điện thoại gọi cho chị chồng, cũng hay chị ấy đã lập tức nghe máy. "Alo, có chuyện gì không? Chị đang đi mời bạn bè đến nhà mình ăn cơm." "Chị ơi, chị vào rẫy ngay đi, mẹ bị rắn cắn bất tỉnh rồi." Hưng sợ hãi đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Mọi thứ xảy ra thật sự quá bất ngờ. Cô ta vội vàng chạy tới, trong tay mang theo một hạt đậu lào. Hưng gọi thêm mấy người nữa tới phụ giúp để đưa mẹ mình đến bệnh viện. Nhưng sau khi bàn bạc với những người xung quanh, họ đã quyết định đưa bà Thanh tới nhà một vị lang y chuyên chữa trị rắn cắn. Trên đường đi, cũng may có hạt đậu lào trợ giúp hút bớt nọc độc ra ngoài, nên bà ta mới có thể giữ được tính mạng. Mặc dù bị mẹ chồng đối xử tệ hại, nhưng Lan vẫn chăm sóc mẹ chồng rất tốt. Bởi vì trong đầu cô luôn có suy nghĩ, có mẹ chồng thì mới có được chồng, người ở bên cô đến cuối cuộc đời. Cho dù người ta có đối xử tệ bạc với mình đi chăng nữa, thì cũng không thể nào bất hiếu được. Còn người cô quá lương thiện, cũng quá tốt bụng, nên mới dễ bị người ta coi thường ức hiếp. Nhưng cô luôn tin vào luật nhân quả. Làm việc tốt chắc chắn sẽ được báo đáp. Còn những người làm chuyện xấu chắc chắn sẽ phải nhận cái giá tương xứng với chuyện mình đã gây ra.